Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1281, Thạch Mâu. Ta đây hay lại là chư thiên phù đồ đâu rồi? Có thể để cho ta đây sao, tính kế nhân cũng không nhiều. Người chết không oan, sau này ở Thạch Mâu bên trong thật tốt nghĩ lại. Lúc này, Lâm Phi cũng là rơi trên mặt đất, đi tới này yêu trước người ma. Tùy tùy tiện tiện nói xong, đó là một đạo hy nhật kiếm khí hạ xuống. Lần này, yêu ma kia cũng không còn cách nào ngăn trở. Đầu sạch sẽ gọn gàng bị chém xuống đến, lăn đến một bên, trong con người đến chết đều là mờ mịt. Chỉ là ở trong mắt Lâm Phi, lại có thể thấy được, kia yêu ma thể bên trong, phi ra một đạo hắc khí. Mắt thấy liền muốn hướng kia Thạch Mâu chính giữa phóng tới. Nhưng mà lúc này đây, Lâm Phi lại đột nhiên trong lòng hơi động, giơ tay lên vung lên, kia đạo hắc khí đó là theo Thạch Mâu, đồng thời rơi xuống trong minh thổ, tốt đẹp nhất nơi tới tay. Lâm Phi cũng lười thu thập còn lại thi thể, tiện tay đem này yêu ma thi thể đốt thành cho bụi, cũng là hóa thành độn quang, phi thân đi, chu vi mấy dặm, mới một lần nữa khôi phục bình tĩnh, nếu không phải chung quanh thổ thạch lật lên. Mặt đất bị ngọn lửa đốt thành nám đen, thật giống như mới vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra như thế. Ước chừng đại nửa ngày trời sau, Lý Sư Thúc mới ngó giáo giác đi tới nơi này, nhìn trước mắt đại chiến đi qua chiến trường, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó lại thấy ở trên ngọn núi, một đạo êm dịu lỗ thủng sau đó, càng là sững sờ một lát, mới cũng như chạy trốn rời khỏi nơi này. Lại vừa là đến sắp tới ban đêm, lại có hai đạo độn quang bay ngang qua bầu trời. Bỗng nhiên, kia hai đạo độn quang rơi xuống đất, lộ ra hai cái tu sĩ. Một cái nhìn ba mươi mấy tuổi, chững chạc nội liễm, mà đổi thành một cái, nhưng là bất quá hai mươi mấy tuổi, vóc người nhưng là mập mạp, chỉ là sắc mặt lộ ra cổ lãnh đạm, để cho người ta không dám thân cận. Hơn nữa kia niên kỷ lớn một chút, lúc hành động nhưng là lấy kia tuổi trẻ tu sĩ làm chủ. Nếu như Lâm Phi ở nơi này lời nói, sẽ nhận ra, cái kia mập mạp tu sĩ chính là tiểu ma đầu. Chỉ là chẳng biết tại sao, so với trước kia, tiểu ma đầu tựa hồ khí chất có chút biến hóa, lộ ra nhiều chút người sống chớ vào. Rơi xuống đất sau đó, này lớn tuổi nhiều chút tu sĩ ngắm nhìn một trận, đột nhiên nhíu mày một cái. Tốt cường thịnh yêu ma khí hơi thở, sợ là chỉ ở pháp tướng bên dưới, phụ cận còn có vết kiếm, xem ra là bị một vị kiếm tu tiêu diệt, đảo chưa nghe nói qua phụ cận có lợi hại kiếm tu. Nhưng mà tiểu ma đầu lại không nói một lời, chỉ là đi lên phía trước, như là muốn quan sát phụ cận vết tích, này lớn tuổi tu sĩ không dám cản đường, liền vội vàng tránh ra, chỉ là theo ở phía sau xem. Không dám quấy nhiễu, tiểu ma đầu ở phụ cận vòng vo một vòng, bỗng nhiên ở Thạch Mâu cắm vào đỉnh núi vết tích trước. Nghỉ chân chốc lát, sắc mặt không có chút nào biến hóa, chỉ là trong ánh mắt lóe lên chút nghi ngờ. Thấp giọng tự nói một câu gì? Thiếu tông chủ, ngài nói cái gì? Lớn tuổi tu sĩ sững sờ, lại không có nghe rõ. Tiểu ma đầu lại cũng không giải thích, chỉ là lần nữa hóa thành độn quang. Phá không đi, lớn tuổi tu sĩ ở phía sau lẩm bẩm một câu cái gì? Nghi ngờ trong lòng, dĩ vãng mặc dù thiếu tông chủ địa vị cao cao tại thượng, nhưng là đối đãi người thủ hạ, là rất bình dị gần gũi. Chỉ là từ lần này với tông chủ bế quan sau đó, thiếu tông chủ tựa hồ là thay đổi rất nhiều, luôn là làm cho người ta một loại sấm nhân cảm giác. Nhưng mà này nghi ngờ cũng chỉ là ở trong lòng chợt lóe rồi biến mất. Cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Hóa thành độn quang đi theo. Lúc này, Lâm Phi đã lần nữa trở lại ba xà trên lưng. Trong thiên địa hoàn toàn bị ban đêm bao phủ. Ba xà giống như dung nhập vào bóng đêm. Lặng yên không một tiếng động đi đường. Lâm Phi biết, mặc dù nơi này mình giết một con yêu ma. Nhưng là không thể buông lòng. Nhìn dáng vẻ. Yêu ma kia hẳn chỉ là cảm giác, trên người mình có hấp dẫn yêu ma khí hơi thở, lại cũng không biết, trên người mình thì có yêu ma hoàng tử, Mặc dù bây giờ tin tức này không có tiết lộ ra ngoài, nhưng rất khó nói, Càng Cường đại yêu ma có thể hay không nhận ra được một điểm này. Đến thời điểm vạn nhất thật có pháp tướng cấp bậc yêu ma tìm tới cửa, vậy mình thật là khó có thể ứng phó rồi. Phải mau đi tổ ma điện a, Lâm Phi cảm thấy có chút cấp bách. Lúc này phất cách giới phòng thủ hẳn không thấy hiệu quả. Cơ hồ là phải bị yêu ma thấm vào thành cái rỗ. Lúc nào cũng có thể có Càng Cường đại yêu ma tìm tới chính mình. Chính mình phải mau đi đến tổ ma điện. Coi như phất cách giới tiền bối lưu lại tổ địa. Nơi đó không chỉ có thể ngăn cách khí tức. Hơn nữa còn có hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Chỉ cần trận đồ tới tay. Chính mình liền lập tức rời đi phất cách giới. Yêu ma lợi hại hơn nữa. Đến thời điểm cũng không khả năng đuổi kịp chính mình chứ. Càng không cần phải nói. Còn có kia thạch mâu rồi. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nói thật, nếu là không có yêu ma hoàng tử, ở thời điểm này, Lâm Phi là không nghĩ như thế nào thu kia thạch mâu. Dù sao, kia thạch mâu bị yêu ma xưng là trong tộc thánh khí. Hiển nhiên tầm quan trọng không thấp. Nếu như cầm lên, vậy hiển nhiên là ngoài sáng yêu cầu yêu ma đuổi giết. Bây giờ hết thảy lấy hắn hóa nhàn nhã trận đồ làm chủ. Không cần thiết gây thêm rắc rối. Bất quá bây giờ, Lâm Phi cũng là trái nhiều không lo. Ngược lại đã bị đuổi giết. Dứt khoát ngu sao không cầm. Mà lại nói thật. Lâm Phi đối với kia thạch mâu vẫn là có mấy phần hiếu kỳ. Rõ ràng có thể với hy nhật kiếm khí loại này tiên thiên chi vật cứng rắn đỗi. Có không thấp hơn địa giai pháp bảo cường độ. Đang đối chiến trong quá trình. Lâm Phi nhưng lại không cảm giác được một tia pháp bảo cấm chế khí tức. Lấy Lâm Phi nắm giữ luyện khí thủ đoạn. Ở trên cao một đời lúc, liên thiên cấp pháp bảo cũng đã từng thấy qua hình dáng. Lại chính là không nhìn thấu này thạch mâu hư thật. Cái này thì rất ly kỳ. Đợi một hồi thật tốt nghiên cứu một chút. Lâm Phi nhưng cũng không nóng nảy. Dù sao, chính mình mới vừa làm thịt đầu này yêu ma. Sợ rằng lần này xâm phạm một chúng yêu ma chính giữa. Cũng có mấy phần địa vị. Nếu không thể nào bắt được loại vật này. Vạn nhất bị người đuổi theo liền có chút phiền phức rồi. Hay là trước cách xa một chút tương đối khá. Cho nên ở chém giết đầu kia yêu ma sau đó. Lâm Phi chốc lát không ngừng. Ở bóng đêm lúc này. Hướng về kia tổ bia sơn bay thẳng đi. Ở màn đêm bao phủ bên dưới. Tổ bia sơn giống như một cái bò lổm ngổm chiếm cứ cự long. Triền núi lên xuống không chừng. Tươi tốt cây cối rừng rậm bao trùm long khu. Trùng điệp trăm mét. Mà cả tòa đại sơn tối trung ương nơi. Cũng là tổ bia sơn ngọn núi cao nhất. Xa xa nhìn lại. Đỉnh ngọn núi kia tựa như là cự long long đầu. Ngẩng đầu nhìn trời. Phát ra giống giận. Coi như ở màn đêm bên dưới. Nhìn một cái. Cũng tản mát ra một cổ hùng tráng khí thế. Lâm Phi biết, tòa kia như long thủ như vậy đỉnh núi. Chính là mình mục đích rồi. Cái gọi là tổ ma điện, cũng không phải là một nơi chân chính đại điện, mà là phất cách giới tiền bối. Lấy đại pháp lực đại thần thông, ở phất cách giới chung mở ra một nơi không gian độc lập. Mà ở ngọn núi kia, có một tòa cổ xưa thạch bi. Chỗ ngồi này thạch bi là ban đầu khai sáng tổ ma điện tiền bối lực tổng hợp lưu. Dùng tài liệu thậm chí là phất cách giới không có. Vô số năm qua, phất cách giới nhiều lần đại kiếp, đều không có thể làm cho kia thạch bi có chút tổn thương. Thành thiên thượng vạn năm qua, đó là đi thông tổ ma điện duy nhất cửa vào. Lâm Phi biết, tổ ma điện tùy thời có thể mở ra, nhưng là muốn đi đến tốt nhất mở ra hiệu quả. Ngoại trừ yêu cầu thượng hạng dị tộc máu bên ngoài, còn phải chờ đợi đặc thù cơ hội, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.